Chương 60, Tu nạ tình cảnh. Vân Nhẫn tổn thất nặng nề, lại thêm thượng nhị vĩ gì nụ gì kỳ chiến tử, tam đại lôi ảnh ngồi không yên rồi, từ Vân Nhẫn thôn mang theo một nhóm nhẫn giả tới rồi, dự tính bây giờ là có thể đến. Vừa nghe đến tam đại lôi ảnh muốn đặt tới, dù bạ xa hít vào một ngụm khí lạnh. Tam đại lôi ảnh đây chính là có thể cùng bắt vĩ đơn đấu nhân vật hung ác, bắt vĩ thực lực hầu như cùng cửu vĩ cách biệt không có bao nhiêu, hành hạ nhị vĩ cùng chơi như thế. Có thể nói, chi nở con vĩ thú, trừ bắt vĩ cùng cửu vĩ, còn lại ba y con vĩ thú đều là rất rưỡi. Tam đại lôi ảnh lớn nhất nổi danh chiêu thức chính là tối cường chi mâu địa ngục đâm xuyên bôn nở bản quán thủ cùng với tối cường chi thuẫn lôi điện hộ thuẫn dùng một lần từ có thể hình dung hắn biến thái đối dô y. Dù bà xa, phụ thân ta để cho ngươi một khi sau khi trở về, lập tức chạy tới chiến trường tiếp viện. Giờ tờ nhớ tới phụ thân căn dặn, liền vội vàng nói đạo. Ta biết đạo. Dù bà xa gật gù, hắn cũng biết đạo hỉ ủ gả cổ gỏ cụ mỏ cùng mì tổ ca đỏ hồ mù ra áp lực. Tam đại lôi ảnh tiếp xúc sắp đến, hay là đã đến đến. Đối mặt tam đại lôi ảnh, mặc dù lấy hỉ ủ gả cổ gỏ cù mỏ cùng mì tổ ca đỏ hồ mù giả thực lực, cũng không chịu nổi, nhất định phải dựa vào số lớn nhẫn giả vây công mới được, mà thực lực của hắn ở toàn bộ cổ nổ hạ khu vực cũng xem như là đứng đầu, nói là đệ tam cường giả cũng không quá đáng. Với hắn tiếp viện, lớn nhất ít nhất có thể cho mì tổ ca đỏ hồ mù giả cùng với hỉ ủ gả cổ gỏ cù mỏ giảm bớt áp lực, cũng có thể làm cho bọn họ chống được cổ nổ hạ tiếp viện bộ đội đến. Sau đó, giờ tờ cùng ạ gì ạ rời đi rồi, dù bà xa nghỉ tức một chút, liền chuẩn bị đi tới chiến trường. Ra cửa, hướng về ngoài căn cứ đi đến. Giữa lúc hắn nhanh muốn đi ra căn cứ thời điểm, vài tên hình như là mới từ cổ nổ hạ đi tới được nhẫn giả, vừa đi vừa ôn, mà bọn họ trò chuyện nội dung lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lớn nhất gần chúng ta cổ nổ hạ tình hình trận chiến đáng lo a đúng vậy a đa tuyến tác chiến, mới vừa từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp hạ nhẫn đều phải ra chiến trường, từ một nhóm lại một nhóm, chúng ta như vậy phổ thông trung nhẫn nói không chắc bất cứ lúc nào tử tại chiến trường thượng. Chúng ta là cái này tốt, những thiên tài đó nhẫn giả cũng gần như, lớn nhất gần sẻn dù nhất tộc vài tên thiên tài không cũng chiến đã chết rồi sao, dù chỉ hạ nhất tộc đang cùng ngôi ẩn thôn chiến trường thượng cũng không chiếm cư ưu thế. Tử không ít. Không sai, đối rồi ý, sen dù nhất tộc Su Nạ công chúa, dĩ dẻ ra đại nhân cùng với họ rổ xì mà đại nhân, bọn họ đều là tam đại hỏa ảnh đại nhân lớn nhất đắc ý mấy vị đệ tử, có vẻ như lớn nhất gần chuyển tới tình huống bề ngoài như có chút không tốt. Ta cũng nghe nói rồi ý, xa ẩn thôn cùng nham nhận thôn tựa hồ cùng vũ ẩn thôn đạt thành thỏa thuận gì, chuẩn bị đem chúng ta cổ nổ hạ trước tiên loại bỏ chiến trường, sau khi rồi quyết định chiến trường quyền chủ đạo. Mà chúng ta cổ nổ hạ tại bọn họ vây công dưới, nhẫn giả thương vong hơn nữa, tam vị đại nhân cũng bị thương nặng, đang bị truy sát, là một gã ám bộ nhẫn giả bước lên tử trả lại tình báo. Cũng không biết đạo tam đại hỏa ảnh đại nhân sẽ không đích thân qua cứu viện, có thể bên này chiến trường cũng không thể lạc quan, tam đại lôi ảnh ra chuyển động, chỉ có chúng ta tam đại hỏa ảnh đại người mới có thể áp chế hắn. Dù nạ trọng thương rồi y, bị đuổi giết nghe thế cái tin tức. Dù bà xạ trong lòng phảng phất lập tức thiên không rồi y, lo lắng, căng thẳng, mang nhiên chờ chút tâm tình lập tức tràn vào trong đầu. Vốn là dựa theo bình thường phát triển, lần thứ hai nhận giới đại chiến sẽ ở mấy năm sau mới sẽ bắt đầu. Vào lúc ấy, Tuna, Orochimaru cùng với dì dì dạ thực lực cũng sẽ đột phá vào ảnh cấp tầng thứ, thậm chí ba người liên thủ có thể cùng nắm giữ bán thần danh hiệu xạ là mạn đờ hạn rồ giao thủ. Trong nguyên tắc, ba người bọn họ bởi vì này nhất chiến, bị xạ lạ mạn đờ hẳn rồ ban tặng tam nhẫn xưng hảo. Nhưng hôm nay, dù nạ bọn họ không quá mới tinh anh thượng nhẫn, liền cùng xạ lạ mạn đờ hẳn rồ giao thủ tư cách đều không có, lại bị tầng tầng vây quanh. Chờ đợi cổ nổ hạ viện binh cổ nổ hạ hiện tại đa tuyến tác chiến, binh lực vốn là không đủ, nếu là không đợi được viện binh đến, dù nạ liền không chống đỡ nổi rồi y, vậy phải làm thế nào hắn vô pháp tưởng tượng. Một khi Tsu Nạ có chuyện rồi y, hắn sẽ có phản ứng như thế nào hay là sẽ điên đi? Tsu Nạ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì đột nhiên. Dù bạ xạ song đồng thoáng hiện một tia ánh mắt kiên định, hắn đã làm ra quyết định. Đi ra cổ nổ hạ khu vực, hướng về một phương hướng đi đến. Cái phương hướng này không phải đi cổ nổ hạ cùng Vân Nhẫn chiến trường, mà là đi Vũ Chi Quốc phương hướng. Hắn chuẩn bị qua Vũ Chi Quốc cứu Tsu Nạ, cho tới hỉ ủ gạ cổ gõ cù mỏ cùng mì tổ ca đỏ hổ mù ra nhiệm vụ sắp xếp, để hắn đi chiến trường tiếp viện, đã nhiên bị hắn ném ra sau đầu. Chiến tranh trọng yếu đến đâu, cũng không có xù nạ trọng yếu, hắn chính là xuyên Việt tới, phụ mẫu nguyên bản lại là qua chi quốc cũ dù mà kỳ nhất tộc tộc nhân, nhân mà đối với hắn mà nói, Cố Nộ Hạ chỉ là của hắn một cái nơi ở mà thôi, hắn cũng không sẽ như ủ chỉ hạ ịt trịa như thế, đối Cố Nộ Hạ tử trung. Chỉ cần xù nạ không có chuyện gì, coi như Cố Nộ Hạ chết rồi, với hắn cũng không liên quan. Trong mắt của hắn, chỉ có một người xù nạ vũ chi quốc. Lan tràn không dứt nước mưa chút xuống, tựa hồ vĩnh viễn đều không ngừng như thế. Chịu đến chiến loạn ảnh hưởng, vũ chi quốc toàn quốc thượng hạ, cũng chính tại như nước mưa như thế, gào khóc không ngừng. Đây là một đang khóc thút thít quốc gia, bàn luận bi thảm tình huống, khi thang chi quốc còn nghiêm trọng hơn, ven đường tùy ý có thể thấy được bình thường dân chúng thi thể. Ở đây, mạng người lớn nhất không đáng giá lúc này, vũ chi quốc một cái nào đó rách nát trong thôn, một tòa nhìn qua vẫn tính hoàn hảo trong phòng, ba tên Cổ Nộ Hạ nhẫn giả ở bên trong nghỉ tức. Ba người này chính là Cổ Nộ Hạ Tsuna, Orochimaru cùng với dì dì dạ ba người. Tsuna, ngươi không có chuyện gì chớ gì dì dì dạ nhìn vẻ mặt trắng bệnh Tsuna, hỏi thăm. Không có chuyện gì, ta nhưng là y y liệu nhẫn giả, điểm này thương thế không coi vào đâu, chỉ là ở chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, chả cờ dạ tiêu hao hết mà thôi. Tsuna lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không thành vấn đề, chợt nỗ lực khôi phục chả cờ dạ. Ngươi đã nhiều lần trọng thương rồi, y, còn không ngừng dùng chữa bệnh nhận thuật trị liệu chúng ta, tiếp tục như vậy, thân thể ngươi sẽ không chi ưu được cờ nư á gì gì hải dạ thán tức một tiếng. Cũng không nếu như vậy, hai người các ngươi thương thế càng kéo càng nặng, ba người chúng ta cũng phải tử. Tsuna đôi mắt thoáng hiện một chút bất đắc dĩ. Chiến tranh tàn khốc, ra ngoài sự tưởng tượng của bọn họ, đặc biệt cái kia xạ là mạn đờ hẳn rồ, cường đại mà cơ hồ khiến bọn họ tuyệt vọng, nếu không phải hắn, Cố Nộ Hạ cũng không sẽ như thế thảm bại. Đồng nhiên, Tsuna trong đầu hiện lên một người thân ảnh Uzumaki Tsubasa.